nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời Niệm mặc một chiếc váy len dài màu be, tóc dài búi lỏng sau gáy, khoác thêm một chiếc áo mỏng trên vai. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ. Về rồi à, cậu đứng đây làm gì? Ánh mắt Ôn Thời Niệm dừng lại trên chiếc vali trong tay cô. Nghe Dư Hoa nói tối nay cô về, nhưng gọi điện thoại cho cô mãi không được. Hơi lo lắng, nên tôi đứng đây đợi. Nghe thấy giọng Ôn Thời Niệm, hơi thở Lục Dạ An khựng lại một chút, nhưng chưa kịp hoàn hồn, Giang Tùy đã buột miệng nói, tôi về đến nhà rồi, không nói chuyện nữa, cúp máy nhé. Tiếng tút nhẹ nhàng vang lên, đầu dây bên kia điện thoại chỉ còn lại tín hiệu bận. Lục Dạ An nắm chặt điện thoại, vô thức nhíu mày. Giang Tùy nhanh nhẹn nhét điện thoại vào túi quần, xách vali bước ra khỏi thang máy, nhún vai với Ôn Thời Niệm. Đừng nhắc nữa, mấy tay săn tin như được tiêm thuốc KCSTHCS vậy, oanh tạc điện thoại tôi, nên tôi tắt máy cho yên thân. Ôn Thời Niệm gật đầu, ánh mắt dịu dàng. Dư Hoan vốn còn muốn đợi cô, tôi thấy muộn quá nên bảo em ấy đi ngủ trước rồi. Tốt lắm, khóe miệng Giang Tùy cong lên, con bé đó nên bớt lo lắng đi. Đèn cảm ứng hành lang bật sáng, kéo dài bóng của hai người. Ôn Thời Niệm ghim sợi tóc mai ra sau tai, giọng nhẹ nhưng nghiêm túc. Chuyện trên mạng cô đã nghĩ cách xử lý chưa? Giang Tùy một tay đút túi quần, tay kia đẩy vali, giọng lười biếng, đang định tìm cậu để bàn đây. Bên tôi chuẩn bị đưa ra một thông báo làm rõ, lát nữa cậu phối hợp chia sẻ, chúng ta thống nhất cách nói là được. Không vấn đề gì, Ôn Thời Niệm đáp dứt khoát, rồi hỏi, cô thế nào, đã ăn tối chưa, vội vàng về, không kịp ăn. Giang Tùy đưa tay xoa xoa bụng, nhưng trên đường có nhét chút bánh quy vào bụng, cũng được, không đói, không ăn cơm sao được, nhưng chắc nửa đêm cũng chẳng có quán nào mở cửa, hay tôi nấu cho cô một bát mì nhé. Giang Tùy ngẩn người, đột nhiên bật cười thành tiếng, mái tóc vàng khẽ rung dưới vành mũ, cậu chắc chứ, cậu không biết nấu ăn mà, đừng thiêu cháy cả nhà bếp đấy. Ôn Thời Niệm bị cô chọc cười đến mức bất lực, bực bội lườm cô một cái. Nấu mì và nấu ăn là hai chuyện khác nhau. Tôi đâu đến nỗi không biết nấu một bát mì. Giang Tùy vừa định nói thôi, thời điểm nhạy cảm này hai người họ không thích hợp ở chung một phòng. Tuy nhiên, lời chưa kịp thốt ra, chiếc thang máy phía sau đột nhiên, đinh, một tiếng vang lên. Giang Tùy vô thức quay đầu lại, đứng sững tại chỗ, trong cabin kim loại, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng sừng sững giữa trung tâm. Bộ quân phục màu sẫm ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của anh, như một thanh đao vừa rút khỏi vỏ, đứng sừng sững một cách đột ngột dưới ánh sáng trắng lạnh. Giang Tùy hoàn hồn, kinh ngạc nhướng mày, sao anh lại đến đây? Lục Dạ An bước ra khỏi thang máy, ánh mắt khẽ lướt qua hai người họ, điềm nhiên đáp, đi mua đồ ở gần đây, tiện đường ghé lên xem sao. Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt Giang Tùy, đến giờ này mới về, đã ăn tối chưa? Cô ấy chưa ăn, tôi đang định nấu cho cô ấy một bát mì. Ôn Thời Niệm trả lời trước. Lục Dạ An khẽ nhướng mày, thời điểm nhạy cảm này, hai người các cô không nên ở chung một phòng chứ, lỡ lại bị paparazzi chụp được, Giang Tùy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tiếng xấu đâu. Giang Tùy gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Ôn Thời Niệm không biết phản bác thế nào, đành cụp mắt xuống. Lục Dạ An đánh giá vẻ mặt cô, các ngón tay khẽ co lại, đột nhiên đề nghị, tôi biết một quán ăn đêm, hương vị khá ngon, vừa hay tôi cũng hơi đói rồi, hay chúng ta cùng đi ăn một bữa? Ôn Thời Niệm ngẩng đầu lên, cười gật đầu, được thôi, tôi không có ý kiến. Cách chương.